Thần Điêu Phong Vân, chương 067, Vu Sơn Mây Mưa Song Nữ Phi. Góc truyện audio.com, Lục Vô Song ngốc lập đương trường. Nhìn này hỏa lạt lạt trường hợp, mặt cười đỏ lên, tưởng xoay người lui ra ngoài. Hai chân cũng không nghe sai sử, cặp kia ánh mắt cũng định ở tại giường thượng hai người trên người. Nhưng vào lúc này Lý Mạc Sầu bởi vì bị chính mình đồ đệ nhìn đến chính mình như thế bộ dáng. Không khỏi cả người run lên, trước một bước cả người mềm yếu, khẽ nói một tiếng, phu quân, Song Nhi nàng ở, xem chúng ta, chấm chấm, Lý Mạc Sầu thấp giọng hô, Lý Hậu còn tại ra sức co rúm, nghe nàng vừa nói, thế này mới hồi đầu ta cười nhìn mắt Lục Vô Song. Đột nhiên cử đứng dậy, đem Lý Mạc Sầu hướng một bên đẩy một chút, thân mình nháy mắt lướt ngang, tung bay bàn đến Lục Vô Song trước người. A, Lục Vô Song sợ hãi kêu một tiếng, lại lấy đã muộn, thân mình bị Lý Hổ hoàn trụ, đã bị hắn kéo đến giường biên, bá đạo đem Lục Vô Song đẩy ngã ở giường phía trên. Lý Hổ đói hổ phác dương bàn đặt ở Lục Vô Song trên người. Hai tay phân biệt bắt được Lục Vô Song hai tay ngăn chặn. Trên cao nhìn xuống nhìn diện mạo tuấn mỹ đáng yêu Lục Vô Song. Song muội, ngươi là của ta, Lý Hổ cười lớn nói. Lục Vô Song chính mình đưa lên môn, này cơ hội tốt cũng không thể mất, nghĩ đến bên ngoài Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ đều ở. Chắc là các nàng khiến cho Lục Vô Song vào. Như vậy nhất thường, Lý Hổ bắt đầu cởi không hề phòng bị Lục Vô Song quần áo. Ở hắn thuần thục thủ hạ, cả người yếu đuối vô lực Lục Vô Song không đến một lát ngay tại chỗ nằm trên giường thấp phía trên. Tuyết trắng thân thể mềm mại, tản ra mị lực, hơi chút cao ngạo lãnh diễm khuôn mặt, lúc này chỉ có kinh hoàng sợ hãi biểu tình, giấu ở quần áo hạ cực đại thánh nữ phong, ở bỏ đi quần áo sau vẫn như cũ đứng sừng sững. Tiêm tinh tế thắt lưng, phảng phất không chịu nổi nắm chặt giống như nhu tế. Phu quân, ngươi, Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn hai người, không khỏi trong cơn giận dữ. Lý Hổ như thế nào có thể chiếm lấy chính mình đồ đệ a? Lý Hổ cười nói. Lão bà, ngươi cũng không tưởng Song Nhi khó chịu đi. Nàng xem ngươi ta hoan ái việc, nhưng là sớm cấp táo. Không tin, ngươi xem, theo Lý Hổ ngón tay chỗ. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên nhìn đến Lục Vô Song hoa viên thánh địa sớm suối nước róc rách. Rất thưa thớt màu đen da lông cao cấp. Không thể che trụ kia cô gái tượng trưng nơi, đó là hai phiến phấn nộn âm thần, thế nhưng còn lóe trong suốt ánh sáng. Lục Vô Song nhắm lại mắt, hô hấp dồn dập, cũng không dám nói chuyện. Sư phó đều cùng người ta mây mưa thất thường một hồi. Đều không có phản kháng, chính mình có năng lực như thế nào, nhưng là nàng lại dãy dụa tưởng đẩy ra Lý Hổ, thầm nghĩ. Đã biết lần đầu tiên như thế nào có thể giao cho một cái không biết nam nhân. Xúc tu cứng rắn trong ngực, cùng một cỗ nam nhân hùng dã hơi thở, làm cho Lục Vô Song không khỏi không có khí lực, ngăn chặn nam nhân của chính mình vẫn chưa tiến thêm một bước khi dễ nàng. Giống nhau người nọ yên lặng ở tại chính mình trên người. Liền ngay cả vừa rồi nói chuyện sư phó Lý Mạc Sầu. Giống như hư không tiêu thất ở tại trong phòng giống nhau. Nhưng là tiếng hít thở vẫn phải có. Tráng lá gan, Lục Vô Song chậm rãi mở mắt, muốn nhìn một chút Lý Hổ rốt cuộc đang làm chút cái gì. Mí mắt vừa mở, ánh vào mi mắt là hé ra tục tằng gương mặt, kia gương mặt chủ nhân chính nghiêng đầu nhìn một bên, hơn nữa một bàn tay thân đến một bên, theo kia thủ nhìn lại, Lục Vô Song khiếp sợ ngây dài. Cái tay kia đang ở Lý Mạc Sầu trên thân chạy, mà chính mình sư phó vẻ mặt thoải mái, đỏ bừng khuôn mặt, có vẻ vô cùng yêu dị, lại nhìn Lý Hổ, cặp kia đôi mắt trung lộ ra bá đạo, không biết khi nào kia nam nhân hai tay vây quanh của nàng thắt lưng. Dùng lớn hơn nữa lực lượng đem nàng ôm chặt khi, nàng ngửi được kia trên thân nam nhân đặc hữu giống đực hương vị. Lý Hổ tùy ý vuốt ve trong lòng xích hoài thân thể mềm mại. Cặp kia thủ làm như phải Lục Vô Song toàn thân vuốt phẳng một cái biến. Hỏa thiêu tình tấu càng ngày càng nhiệt, Lục Vô Song không khỏi thấp giọng ngâm hừ lên. Lúc này Lý Hổ cười nói, Song Nhi, khiến cho vi phu hảo hảo hầu hạ ngươi một phen đi. Lục Vô Song giãy dụa chứ. Không, không cần, không cần như vậy, Đình Đình, nghe của nàng than nhẹ kháng cự. Lý Hổ nói, đừng có ngừng là đi, như ngươi mong muốn, nói xong, hai tay càng thêm thô tục ở Lục Vô Song trên người chạy lên. Môi đã ở nàng kia bạch chạm cổ chỗ hấp hôn đứng lên. Bị tình dụ nhồi Lục Vô Song, không tự giác tưởng tượng vừa rồi Lý Hổ cùng Lý Mặc Sầu cùng một chỗ tình hình. Giống như thân thể ở ba đào chung phập phòng, nhưng là giống như khuyết thiếu cái gì vậy? Đó là bị trên thực tế ôm cảm xúc cùng trên thực tế đụng đến nam nhân cơ thể cảm giác. Lục Vô Song toàn thân giống châm thán hỏa giống nhau lửa nóng đứng lên. Cảm nhận được Lục Vô Song bị chính mình trêu chọc mau chịu không nổi. Lý Hổ thế này mới chuẩn bị cuối cùng từng bước, thân mình vẫn, cúi đầu ngăn chặn Lục Vô Song miệng, đem dương vi ti ở của nàng tiểu huyệt khẩu ma vài cái. Dính điểm âm dịch, đột nhiên mãnh một chút đem chính mình dương vi ti đưa vào Lục Vô Song kia hoa khê trong lúc đó. A, một tiếng duyên dáng gọi to chấn triệt cổ mộ ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc. Đó là Lục Vô Song bị phá chỗ tượng trưng. Nàng kêu thực thảm thiết, nhưng là không lâu sau, kia thảm thiết thống khổ tiếng kêu bị dâm tiếng gầm ngữ thay thế. Lý Mặc Sầu cũng thở gấp vụt vụt, nhìn Lục Vô Song, cười hỏi, đồ nhi, khả thoải mái sao, như thế nào như vậy? Thoải mái, hảo đại, hảo thâm bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Ông Lục Vô Song lắc lư đầu nhẹ giọng y nha hô. Đó là cái gì cắm vào của ngươi tiểu huyệt, biết không? Lý Mặc Sầu lại hỏi. Không biết, cứng quá, là hắn trên người, Lý Mặc Sầu khẽ cười nói hắn là ai vậy? Lục Vô Song bị Lý Hổ mãnh liệt chiều cắm, còn muốn chiếu cố trả lời Lý Mặc Sầu câu hỏi. Kia kích thích thực tại làm cho nàng thích thật, nàng vội vàng hô, phu quân, là của ta phu quân, phu quân. Sắp tử ta, chấm chấm, đi, dùng của ngươi đại dương vi ti sắp ta, chấm chấm, dùng sức, cô gái nhỏ học rất nhanh, như thế nào không thấy ngươi học võ công như vậy tiến tới. Nghe nàng như thế lãng kêu, Lý Mặc Sầu nhất thời mặt càng đỏ hơn, vừa rồi chính mình chính là như thế rên gì, có lẽ là vì lần đầu tiên, Lý Hổ cũng không muốn cho Lục Vô Song thừa nhận nhiều lắm. Liền rất nhanh trừ sáp trên dưới 100 hạ, đãi nàng đến đây lần thứ hai cao trào, mới nhất tiết như hồng đem tinh dịch toàn sái vào của nàng tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Khi hắn lui đi ra, kia dương vi ti thế nhưng còn thẳng, Lý Mặc Sầu ngồi dậy, một phen kéo qua Lý Hổ, cầu xin nói, phu quân, mau cho ta, chấm chấm, ta, yếu ngươi, ha ha, Lý Hổ ngửa đầu cười cười. Lại đem dương vi ti đưa đến Lý Mặc Sầu bên miệng. Lý Mặc Sầu hiểu ý, trương khải môi hàm ở kia thô to dương vi ti. Đem của nàng cái miệng nhỏ nhắn chống đỡ đến độ cổ lên. Ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn qua lại trừ sáp, kia khoái cảm làm cho Lý Hổ càng thêm kích thích. Một đôi tay lại ở Lục Vô Song vú thượng đại lực ấn trà sát lên. Như thế cùng nữ nhân dây dưa. Liên miên không dứt vui thích tiếng động vẫn vang đến trạng vạng. Phòng trong bình ổn xuống dưới, Lâm Hướng Anh cùng Tiểu Long Nữ ôm nhau cùng một chỗ. Than ngồi dưới đất, quần áo chung quanh nhưng, hai người lúc này cũng đã hoàn toàn mệt mỏi, không còn có tinh lực cho nhau đến một hồi không có kết quả yêu. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem bọn hắn đi, Tiểu Long Nữ mặc xiêm y thuận miệng hỏi. Lâm Hướng Anh vẻ mặt oán trách nhìn phòng tối môn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, phu quân nhất định hạnh phúc đã chết, đem chúng ta nhưng ở trong này, cũng không đi ra an ủi một chút, nói xong hai người liếc nhau, vẫn là hướng phòng tối môn đi rồi đi qua, vừa xong cửa, hai người đang lập ở, chỉ thấy phòng tối trong vòng giường phía trên, nhất nam nhị nữ đồng nằm nhất giường phía trên. Trên người không hề quần áo khả che bọn họ kia xích thân hình. Lâm Hướng Anh oán hận tiêu sái đến giường giữ, ở Lý Hổ thượng ninh một chút, phi thường khinh, nhưng là kia một chút vẫn là đem Lý Hổ cứu tỉnh. ngài, đại lão bà, Lý Hổ xem là Lâm Hướng Anh, vẻ mặt xấu hổ cười cười, chính mình cùng Lý Mặc Sầu ý đồ thăm chi tốt lắm. Thế nhưng đem Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ cấp đã quên. Lâm Hướng Anh trắng mắt Lý Hổ, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi đại lão bà à, có tân hoan đã quên cũ yêu. Ngươi liền nhất bạc tình quả nghĩa người, xem Lâm Hướng Anh biểu tình, biết nàng không phải thật sự sinh khí. Lý Hổ cười mỉa mặc hồi quần áo, thân mình nhẹ nhàng nhảy xuống giường tháp, lôi kéo Lâm Hướng Anh thủ cùng nhau đi ra phòng tối. Hai vị lão bà, phu quân sai lầm rồi. Vừa xong phòng tối ngoài, Lý Hổ liền nghiêm trang thừa nhận nổi lên sai lầm. Tiểu long nữ không thể so Lâm Hướng Anh, nàng là ôn nhu hình nữ nhân. Xem Lý Hổ không phải thật sự đã quên các nàng hai người. Lập tức khẽ cười nói, phu quân làm sao sai lầm rồi à, nếu phu quân không bằng này làm. Chúng ta ngày sau vẫn là sẽ có địch nhân. Kể từ đó, ta đổ cùng sư tỷ cùng kia sư điệt có thể tạo nên quan hệ. Lâm Hướng Anh ra vẻ sinh khí, khắp một chút Lý Hổ cánh tay, vẻ mặt hồng hồng nói, phu quân, ngươi sai lầm rồi không thể được. Ít nhất yếu bồi thường một chút, ngươi cũng biết, ta cùng Long Nhi, bao lâu không, không cái kia, đúng vậy, phu quân, nhĩ hảo nhẫn tâm, vừa đi chính là lâu như vậy, tiểu long nữ bản không nghĩ thầm oán Lý Hổ, vừa nghe Lâm Hướng Anh nói như vậy, trong lòng cũng nổi lên một ít khí, hai người đang oán giận, Lý Hổ cũng không thể nói gì hơn, dễ nghe nói đang nói cũng đã mất dùng. Phòng tối Lý có Lý Mặc Sầu hai thầy trò, Lý Hổ xem lúc này đến cơm canh thời gian, cười nói, hai vị lão bà đừng vội, đợi chúng ta đang nếm qua cơm chiều, ở cùng hai vị lão bà cộng phổ uyên ương khúc, này lời nói vừa ra khỏi miệng, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ mới buông tha Lý Hổ. Không ở ban dây dưa, buổi tối nhóm lửa nấu cơm tự nhiên dừng ở trở về Lý Hổ trên người. Lý Mặc Sầu cùng mới bị hư thân Lục Vô Song đơn giản ăn một chút. Liền vào một khắc gian thạch thất nghỉ ngơi đi, Lý Hổ cũng không chuẩn bị cùng nàng lưỡng ở đến một hồi. Cũng làm cho các nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn phải chạy đi hồi Tương Dương, thu thập hảo bát khoái. Lý Hổ vội vàng vào phòng tối, lúc này phòng tối ánh nến bị điểm đốt đứng lên. Giường phía trên, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ song song ngồi xếp bằng. Chỉ thấy hai người nhắm mắt trong lúc đó, trên đầu bốc lên trưng trưng bạch khí, Lý Hổ tự biết các nàng ở tu luyện ngọc nữ thần công. Cũng không quấy rầy, thốn điệu xiêm y nằm ở một bên, tĩnh chờ các nàng tu luyện hảo, chút bất chi bất giác, Lý Hổ đang ngủ, giường thượng nhị nữ mở to mắt, Lâm Hướng Anh nói nhỏ. Long Nhi, ta đột phá thứ 9 tầng, cả người nóng quá, tiểu long nữ mặt cười đỏ lên, hô hấp không xong nói, tỷ tỷ, ta tu luyện đến tầng thứ 6, lúc này hảo muốn cùng phu quân, nói đến nay, tiểu long nữ ngượng ngùng lên, ngọc nữ thần công chính là Lâm Hướng Anh sáng chế, chỉnh bộ thần công chia làm 10 tầng, luyện liền nhất tới 3 tầng thần công, có thể dưỡng nhan mỹ dung, cả người trắng noãn như ngọc. 4 bề giáp giới lục tầng ngọc nữ thần công, tu luyện già tất để ý trung hội khởi gợn sóng, muốn cùng nam nhân tàng tiệu với nhau một hồi, tu luyện đến 9 tầng 10 tầng, đã là đến rời đi nam nhân liền không thể sống bộ. Lúc này Lâm Hướng Anh minh hiển so với tiểu long nữ càng cấp táo chút. Xoay người xem phu quân Lý Hổ nhắm mắt ngủ say, tinh tế trắng noãn hai ngọc thủ tham tiền, một chút bắt được Lý Hổ dương vi ti. Hấp tấp nói, Long Nhi, người ta đều muốn, vậy cùng nhau đi, tiểu long nữ quay người đến Lý Hổ khác giữ, đỏ bừng khuôn mặt sợ hãi cười nói, tỷ tỷ trước đến, Lâm Hướng Anh nhìn trong tay dương vi ti dần dần khỏe mạnh dựng lên. Nóng bỏng khuôn mặt giống như yếu giọt xuất huyết bình thường đỏ tươi. Hai mắt nhìn chằm chằm trong tay vật, ngoài miệng lại khách khí nói. Long Nhi, ngươi là muội muội, tự nhiên nên ngươi trước đến. Không, trước tỷ tỷ đến mới đúng. Long Nhi, ngươi không nghe tỷ tỷ trong lời nói không phải. Cho ngươi trước hết à, hai người như thế khách sáo lên. Thẳng đến Lý Hổ ho khan một tiếng. hai nàng đều là sửng sốt, đang nhìn về phía Lý Hồ. Lúc này Lý Hồ hai mắt có chút thầm hoán nhìn hai người. Nói, hai vị lão bà, các ngươi tại như vậy đi xuống. Thiên liền sáng, các ngươi phu quân ta, cũng muốn bị các ngươi ép buộc đã chết. Lâm Hường Anh thủ dùng sức nắm chặt, Kiều Thực nói, muốn ép buộc tử ngươi. Nhìn ngươi còn như thế nào đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói xong nói, Lâm Hường Anh cúi đầu cúi xuống thân, bắt đầu một đêm mở màn. Lý Hổ lẳng lặng nằm chứ, mặc cho Lâm Hường Anh ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi. Mà một bàn tay lại kéo lại tiểu long nữ, một phen đem nàng kéo đến chính mình bên người. Hai người cùng nhau nhìn Lâm Hường Anh kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hàm chứa Lý Hổ dương vi ti. Đầu cao thấp phun ra nuốt vào, cặp kia đôi mắt còn quyến rũ nhìn Lý Hổ. Có khi dùng đầu lưỡi ở Lý Hổ dương vi ti mã mắt đi lên hồi gây xích mích. Như thế kỹ xảo, đều là Lý Hổ cứng rắn huấn luyện ra. Tiểu long nữ đối nam nữ việc vô cùng thẹn thùng, nhưng là đã có một thân trời sinh mẫn cảm thể chất. Nhịn không được Lý Hổ tam hai hạ trêu chọc, một chút tựa như vỡ đê hồng thủy dần dần tràn ra mở ra. Mau, phu quân, mau tới sắp ta đi. Tiểu long nữ trước chịu được không được, cấp cầu Lý Hổ trên thân, Lý Hổ từ lâu gấp không thể chờ, làm cho Lâm Hường Anh vọt đến một bên, xoay người đặt ở tiểu long nữ trên người, nhắc tới dương vi ti liền cắm vào kia sớm ướt đẫm tiểu huyệt. Ngài, ngô, hảo đài, phu quân, người sáp ta thật thoải mái a. Tiểu long nữ rên gì, Lâm Hường Anh cũng không nhàn rỗi, nàng nằm ở một bên. Lúc này Lý Hổ đang dùng ngón tay cắm vào của nàng tiểu huyệt. Qua lại lưu lỏng, chính là kia ngón tay so với chi dương vi ti, còn hơi kém hơn rất nhiều. A, phu quân, đổi hai căn ngón tay. Không, tam căn, a, hảo thích, ở thâm điểm. Dùng sức lấy của ta tiểu huyệt. A, thỉnh thoảng một hồi, phòng tối lý vang lên chợt cao chợt thấp nữ nhân tiếng quát tháo. Chúc quang lay động, tam điều thân hình dây dưa ở một khối. Lý Hổ ra sức đón đánh hai nàng hợp không, thẳng đến đem các nàng từng cái đánh tan, mới hô một hơi, nghỉ ngơi một lát, trong lòng hai nàng thế nhưng lại đều lẩm nhẩm lên. Lâm Hường Anh lại khi trên thân đến, đem Lý Hổ dương vi ti bao dung lên, vẻ mặt quyến rũ cười nói, phu quân, tối nay ngươi muốn cho ta cùng Long Nhi tuyệt đối thỏa mãn. Nếu như bằng không, tuyệt không buông tha ngươi. Ha ha, vậy xem vi phu như thế nào thỏa mãn các ngươi hai cái. Lý Hổ cười lớn một tiếng, thân thể nháy mắt hướng về phía trước đỉnh động, như một đầu nổi điên con ngựa hoang. Sóc nảy nổi lên Lâm Hường Anh, a, ân ngô, đỉnh tử ta, chấm chấm, phu quân, nhĩ hảo cường a, ở đại lực, điểm, a, kia sóc nảy càng kịch liệt. Lâm Hường Anh càng thêm kêu càng thêm vang dội, tiểu long nữ si mê cùng Lý Hổ thân ở một chỗ. Hai tay vỗ về hắn ngực mang, hai mắt mê ly bắn ra tình cảm, sớm làm cho Lý Hổ tiến nhập điên cuồng trạng thái. Sư phó, song nhi nóng quá, một khắc gian thạch thất lý. Giường phía trên, Lục Vô Song ôm ở Lý Mạc Sầu bên cạnh, tâm thần nhộn nhạo than nhẹ một câu. Lúc này Lý Mạc Sầu đột nhiên xoay người đè ép đi lên. Cùng nàng cùng nhau hôn nồng nhiệt lên, cách chương.